Alo, 1, 2, 3, 4. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến ở kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Giết, giết hắn, thôi động tà binh quỷ thần, giết hắn. Mà vào lúc trong lòng Phương Quý hơi sinh ý do dự, Thương Nhật Phi Lương Thiên chật vật chạy trốn trong lòng đất, một khắc cũng không dám ngừng, nếu không liền bị Phương Quý bắt được bóng dáng, trực tiếp đánh chết, rốt cục cái gì cũng đều không để ý tới điều mạng hét to. Cũng theo tiếng hét này của hắn truyền ra ngoài, thống lĩnh tần vệ bên ngoài cũng cắn chặt răng hạ quyết định. Trong khoảnh khắc, vô số trận kỳ tung bay giữa không trung, chỉ dẫn phương hướng. Sau một khắc, trong thần vệ liền đã có mấy người đẩy ra từng bức tượng phù vải đen to lớn, mà trên bức tượng thì có một sợi xích sắt quấn quanh. Liền ngay cả Phương Quý đang chém giết thống khoái cũng không khỏi xoay người nhìn qua nhíu mày. Hắn đã nhìn ra chỗ bất phàm của những bức tượng kia. Rầm, miếng vải đen trên bức tượng bị xốc xuống, lộ ra bộ dáng của bức tượng kia, mặt xanh nanh vàng, quỷ ý ùm ùm, nhưng đều không ngoại lệ, đều là tử vật. Chỉ bất quá theo bức tượng này hiện lộ ra ở địa phương càng xa hơn một chút, hoặc nói toàn bộ cảnh nội Hải Châu cũng đều có một số yêu trận đồng thời thôi động. Mà những chỗ yêu trận này là bố trí lại đều không ngoại lệ, đều là từng tòa ma sơn kia. Theo yêu trận thôi động, ma tức bốc lên từ những ma sơn kia, thế mà từng sợi đều bị dẫn động, bay trong 9 tầng trời. Lại từ trên 9 tầng trời nhảy ngược mà xuống, tràn thẳng tắp vào trong bức tượng. Bọn hắn muốn dùng mượn lực lượng của ma sơn. Phương Quý cảm giác được loại biến hóa này, sắc mặt rốt cục xuất hiện chút biến hóa. Bắc vực có ma sơn san sát các nơi, một trong một châu hoặc nhiều hoặc ít luôn có 6-7 tòa. Mà những tà binh này chính là lợi dụng lực lượng những ma sơn này mới có thể thôi động. Chỉ là xâm phạm Hải Châu lẻ loi một mình, đại náo Tôn Phủ, ngươi cho rằng Tôn Phủ thực sự không có biện pháp trị ngươi. Thanh âm hét lớn của Thương Nhật Phi Lương Thiên vang lên trong lòng đất, dường như có chút điên cuồng. Mà theo tiếng hét lớn của hắn, mấy bức tượng được tiên quân đẩy ra kia quán trú tà khí ma sơn, thế mà giống như có sinh mệnh của mình, chậm rãi mở lớn hai mắt ra, trong đáy mắt đỏ sẫm ngâm nhiên chất động, vòng vèo thẳng tắp, thân hình run lên, xích sắt thô như eo người quấn khắp cả toàn thân, cũng là đã bị đổ nát, bay ra tứ phương, cũng không biết đập chết bao nhiêu quỷ thần, xui xẻo tránh né không kịp. Một bức tượng bước ra một bước, đại địa lập tức rung động không thôi, sau đó một bàn tay đớn hoành không chộp tới. Vẹn vẹn chỉ là bàn tay này vô tới, thiên địa lập tức biến sắc, mây đen cuồn cuộn. Phương Quý từ trên người bức tượng này thế mà cảm ứng được khí tức giống như vị hung thần bất thế tại Viễn Châu kia. Cho tới hôm nay, hung thần bất thế vẫn một mực là một trong những tồn tại khủng bố nhất Phương Quý từng gặp. Chẳng qua lúc đó Mạc Cửu Ca đã dùng một kiếm chém qua vị hung thần bất thế, lúc này mới không để cho hắn gây ra đại họa. Mà bây giờ, những bức tượng thần vệ Tôn Phủ đẩy ra kia quán thâu là ma khí ma sơn, thế mà liền cùng uy áp như hung thần bất thế kia. Đương nhiên, những bức tượng này so với hung thần bất thế do vụ đảo Nam Phượng dung hợp hiện ra kia còn kém một chút, nhưng cũng chênh lệch không xa. Phương Quý có thể phán đoán được những tồn tại này tối thiểu đã tiếp cận cảnh giới hóa thần. Nhưng vấn đề ở chỗ ma sơn vạn phần quỷ dị, sinh ra tà khí, thúc đẩy ma vật, thậm chí sinh ra rất nhiều dị bảo. Nhưng đối với các đại tiên môn Bắc vực mà nói, thái độ của bọn hắn đối với ma sơn vẫn luôn là kiêng kỵ và cẩn thận. Mặc dù hiếu kỳ nhưng xưa nay không dám trêu chọc quá nhiều, sợ rằng sẽ dẫn xuất ra nhiều phiền phức gì không thể khống chế. Dù sao trước đó đã xảy ra chuyện như vậy rất nhiều lần. Vào lúc Phương Quý còn ở Tôn Phủ An Châu, liền đã nhìn thấy toàn bộ Vân Quốc bởi vì mang tai ương ma sơn hóa thành ma vực. Nhưng ai có thể nghĩ đến bây giờ Tôn Phủ Hải Châu thế mà to gan như vậy, dẫn động một đoàn khí ma sơn rót vào trong những bức tượng. Chẳng lẽ bọn hắn không có nghĩ tới một khi ma sơn mất khống chế, toàn bộ Hải Châu sẽ trở thành tử vực? Hoặc nói đây vốn chính là điều bọn hắn đã toan tính trước. Vào lúc này, Phương Quý cũng đã hít mắt, nếu không phải mình trong lúc vô tình đại náo Tôn Phủ Hải Châu, làm sao có thể khiến tôn phủ sớm hiển lộ bậc quái vật này? Mà nếu không hiển lộ bậc quái vật này, hắn sao lại biết tôn phủ đã làm ra sự tình đến bước này? Tu sĩ Bắc Vực muốn đoạt trở về là Bắc Vực hoàn chỉnh. Thế nhưng tôn phủ rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị triệt để chôn vùi Bắc Vực. Quả nhiên ngươi không chết, chính là tà vong. Vào lúc này Phương Quý đã kéo căng tâm thần. Nếu như ta mềm lòng một chút với các ngươi, vậy cũng chính là đưa tang cho chính mình. Theo quỷ thần tà binh xuất thế, một trưởng chộp tới, giữa thiên địa dường như nhiều thêm một chút khí tức tuyệt vọng. Trong thần huyền thành, tất cả binh dân đều ngây ngốc nhìn thẳng đầu, nhìn về cự vật to lớn kia. Ở trước mặt bực lực lượng cấp độ này là tu sĩ hay bình dân, thậm chí bách tính Bắc Vực hay huyết mạch tôn phủ, chênh lệch cũng đều đã không lớn. Đều bị cỗ lực lượng kia đánh trúng thì là cái cảm giác gì? Bọn hắn không biết. Chỉ biết bằng vào cỗ dư ba lực lượng này dẫn động tới điên đã đủ để nghiền nát nhục thân và thần hồn bọn hắn. Trước mặt loại lực lượng này, muốn trốn cũng đều không trốn được. Chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ, có bị quét trúng hay không, phải dựa vào vận khí. Cảm nhận được uy hiếp của loại lực lượng này, liền ngay cả Tiểu Hắc Long cũng đều vội vã chạy tới ngồi xổm trên bờ vai Phương Quý sủa to. Thằng nhóc này, dù cường hoành tới đâu, cũng tuyệt đối không thể đồng thời đối phó được với quỷ thần tà binh. Dưới lòng đất, Thương Nhật Phi Lương Thiên kêu to trong lòng, sau khi điên cuồng, cũng có chút kiềm chế. Bất quá bây giờ, sớm bị ép vận dụng bậc tà binh này, về sau rất khó đạt được kỳ hiệu trên chiến trường. Nhưng cũng không sao, mặc dù những tà binh này chỉ có bán thành phẩm, nhưng cũng đủ đoạt được Long Đế. Chỉ cần đưa nó hiến cho vụ đảo, vậy thì đối với ta vẫn là công lớn. Chỉ là vượt quá dự kiến của Thương Nhật Phi Lương Thiên, Phương Quý đối mặt với bàn tay kia thế mà chỉ nhíu mày. Thần sắc của hắn giống như đang là chậm rãi vặn vẹo, lộ ra âm trầm hiếm thấy. Hắn cắn chặt hàm răng, song cơ bắp quai hàm lúc này đã lộ ra dị thường rõ ràng. Dường như có một quyết định cuối cùng với hắn nói là vô cùng trọng yếu, và lúc này rốt cục đã làm ra. Sư bá nói từ bi lớn nhất trên thế gian chính là siêu độ. Thanh âm của hắn dầm vang lên, bây giờ ta rốt cục đã hiểu được câu nói này. Mà thấy một trường kia sắp chụp tới trên người hắn, trong lúc bỗng nhiên hắn điển động. Thân hình như quỷ mị trong khoảnh khắc liền biến ở lại giữa thiên địa, một cái bóng thần dị xuất trái chuyển phải. Chạy trốn! Thương Nhật Phi Lương Thiên cũng không khỏi khẽ giật mình, nhưng sau đó hai mắt liền đầy tơ máu quay đầu quát. Người dám! Phương Quý không có trốn, hắn chỉ dựa vào nhục thân cường hoành đến cực hạn, trong thời điểm ngàn chân treo sợi tóc tránh thoát một trường này, nhưng hắn không có trốn xa, thoát khỏi vùng chiến trường, mà là nhắm vào một bóng người giữ không trung, đó là một vị trưởng lão Nguyên Anh tôn phủ. Người này lúc đầu vội vã vào tới muốn đối kháng Phương Quý, giúp đỡ Thương Nhật Phi Lương Thiên ở dưới lòng đất tránh thoát Phương Quý truy sát. Nhưng vào giờ khắc này, hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt, xuất hiện thân ảnh Phương Quý. Cú sốc không nhỏ, trong tiếng hét to, pháp lực toàn thân bốc lên, liền muốn hóa thành thần thông đánh ra. Nhưng không có. Vào trước khi hắn nhất pháp lực lên, một trưởng của Phương Quý đã bắt vào giữa trán hắn. Sau đó còn không đợi hắn nói ra một câu, Phương Quý đã co bàn tay đánh vào. Đùng! Đầu của vị trưởng lão Nguyên Anh này trực tiếp bị bóp nát. Trong một đoàn huyết ương, mơ hồ, có thể thấy được một đạo lưu quang khẩn cấp bỏ chạy. Đó là nguyên thần của vị trưởng lão này. Thế nhưng, căn bản không đợi thân hình của lão bay ngược ra ba trượng, liền có một đạo chân ý quay quanh mà đến, bao phủ nguyên thần nọ. Phốc! Một thanh âm nhẹ vang lên, linh quang phá diệt. Một vị trưởng lão Nguyên Anh tôn phủ cả nhục thân lẫn nguyên thần đều bị hủy diệt. Lại sau một khắc, thân hình Phương Quý đột ngột chuyển hướng, vòng qua một trường mà quỷ tà thần đánh tới. Thân hình nhảy lên giữa không trung, đi tới phía trước vị trưởng lão cầm đao trong tay. Vị trưởng lão kia kinh hoàng kêu to, vung đao chém tới, đao ảnh hóa thành từng dãy trong không trung. Từng đạo huyễn ảnh giống như một mảnh đám mây thê mỹ trải qua trong toàn bộ hư không tối mờ. Chỉ là còn không đợi đám mây kia triệt để triển khai, đao trong tay của hắn đã không có. Phương Quý đoạt lấy đao của hắn, trở tay chém xuống. Đầu lâu của vị trưởng lão Nguyên Anh này bay lên, nguyên thần bị xé rách. Lại là một vị trưởng lão Nguyên Anh tôn phủ triệt để vẫn lạc. Trốn! Ba vị trưởng lão Nguyên Anh gần đó chợt thấy không ổn, vội vã hô to muốn chạy trốn. Chỉ là còn không đợi thanh âm bọn hắn rơi xuống, thân hình Phương Quý liền đã xuất hiện bên cạnh bọn hắn, hai tay trái phải đánh ra, xuyên thủng trái tim hai vị trưởng lão Nguyên Anh tôn phủ, đồng thời bắt lấy nguyên thần bọn hắn, bóp nát, Tiếp đó, thuận thế vỗ một trưởng, lại chém chết một vị trưởng lão thứ ba. 3, 4, 5, vị trưởng lão Nguyên Anh vẫn lạc. Có một vị thái thượng trưởng lão đến từ tiên môn Nam Thập Châu tới gần quan sát. Trước bỗng nhiên có một bóng đen lóe lên, tính mệnh hoàn toàn không còn. Một vị tướng quân kim giáp tôn phủ khí tức thâm trầm đang trầm giọng hét lớn, sai người bố trí xong đại trận, đao quang đánh tới, đầu người một nơi, thân người một nẻo. Người dám? Người làm sao dám? Thiên địa dường như trở thành một mảnh đỏ tươi, trên trời có mưa máu đổ xuống rào rào. Dưới lòng đất, vang lên tiếng hét lớn của Thương Nhật Phi Lương Thiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi quỷ thần tà binh xuất thế, vị đệ tử Thái Bạch Tông kia thế mà không có đào tẩu, ngược lại còn ra tay độc ác, tàn nhẫn giết người. Ngay cả hắn cũng bắt đầu đau lòng. Từng vị quỷ thần, từng vị trưởng lão Nguyên Anh kia bị giết quá dễ dàng. Đó đều là đại nhân vật tôn phủ có thể một mình gánh vác một phương. Đó cũng không phải là dưa hấu. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, tôn phủ Hải Châu có thể chống được bao lâu? Hắn cắn chặt hàm răng, chỉ cầu những quỷ thần tà binh mau chóng bắt Phương Quý. Thế nhưng, lực lượng quỷ thần tà binh tuy mạnh, nhưng thân thể lại to lớn. Ở giữa động tác liền tất nhiên có khe hở, mặc cho công kích đầy trời, Phương Quý thế mà lại trong khe hở, động tác của quỷ thần tà binh, thân hình bay lượn tứ phương, đồng thời chém giết Nguyên Anh hoặc là đại quỷ thần tiến vào vùng chiến trường này. Cảm giác này liền giống như là một người dùng sức chộp ong vỏ vẽ. Chỉ câu được một cái liền có thể bóp chết. Nhưng ong vỏ vẽ này không những không trốn, ngược lại còn lần lượt tránh thoát, còn không ngừng phản kích. Nhanh! Nhanh! Thôi động tất cả quỷ thần tà binh! Thương Nhật Phi Lương Thiên giống như không muốn mạng, hét lên. Nếu thôi động tất cả quỷ thần tà binh mà nói, liền vượt ra khỏi lực lượng mà chúng ta khống chế, sẽ có khả năng khiến cho Ma Sơn bộc phát. Có thống lĩnh tiên quân quá sợ hãi gấp giọng trả lời. Bộc phát thì bộc phát, cũng không thể để cho thằng nhóc này rời khỏi nơi này. Thương Nhật Phi Long Thương đã tức điên, ra lệnh không chút do dự nào. Thế là, trong quân lại có từng đạo tà khí cuồn cuộn dâng lên. Hai vị quỷ thần tà binh khác cũng đột nhiên bị tỉnh lại vào lúc này. Sau đó chấn vỡ một thân xích sắt, giống như hai vị cự nhân nhanh chân đi vào thành, cùng với vị quỷ thần tà binh lúc đầu phân thành ba mặt hợp quanh thần huyền thành, sau đó đồng thời ngưng tụ một thân lực lượng quỷ tà, bàn tay lớn hung hăng chộp về Phương Quý trong thành. Bầu trời tối đen, nhật nguyệt vô quang. Lực lượng của bọn chúng thậm chí đã xen lẫn mà thành pháp tắc, như là lưới lớn bao phủ xuống từ trên trời. Ở cái lưới lớn này, đừng nói Phương Quý, liền ngay cả dân chúng trong thành cũng sẽ không biết sẽ bị tiêu diệt bao nhiêu trong nháy mắt. Coi như là Phương Quý vào lúc này cũng bị ba cỗ khí tức này làm cho sợ hãi, không có khả năng tiếp tục truy sát những người khác. Mà ngưng thần đứng tại chỗ, chuẩn bị toàn lực ứng đối với đòn tiên thủ của ba vị quỷ thần tà binh này. Bất quá, loại chuẩn bị này cũng chỉ ở trong chớp mắt. Lại sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức cười ha ha, bứt ra mà đi. Tâm thần bộc phát, lao thẳng xuống dưới mặt đất. Hầm, ba vị đại quỷ thần tà binh liên thủ chộp tới Phương Quý, giống như muốn hợp lực xé nát tòa thần huyền thành này. Trong, nhưng liền vào thời khắc này bỗng nhiên có một tiếng đàn vang lên. Nếu nói là tiếng đàn cũng không chính xác, đây chẳng qua là thanh âm dây đàn bị động. Mà vào một khắc thanh âm này vang lên, thiên địa dường như cũng lập tức trở nên yên tĩnh, giống như thanh âm lập tức biến mất. Tất cả mọi người chỉ thấy cảnh vật trước mắt dường như lập tức trở nên có chút mơ hồ. Một vị nam tử vóc người gầy nhỏ xuất hiện trước mặt quỷ thần tà binh. Thân thể của hắn thon dài so với quỷ thần tà binh cao trăm trượng kia lộ ra dáng vẻ nhỏ bé đáng thương, nhưng lại chính xác ngăn cản đường đi quỷ thần tà binh. Quỷ thần tà binh giống lớn, bàn tay lớn chộp tới, chỉ là dư ba, dường như liền có thể xé nát hắn. Mà hắn chỉ khẽ nhíu mày. Nguyên lai tôn phủ ngay cả bậc đồ chơi quỷ này cũng đều luyện ra. Vừa nói chuyện hắn vừa đưa tay, nhẹ nhàng phất một cái lên giữa không trung. Hư không vốn không có gì, vào lúc này chợt xuất hiện lên từng sợi dây đàn, chập chừng đung đưa. Bàn tay lớn của quỷ thần tà binh lập tức bị pháp tắc hư vô lôi kéo, bàn tay lọt vào lưới đánh cá, động tác dần dừng lại, bàn tay giống như đông cứng trong khoảnh khắc. Lại sau một khắc, bàn tay vô cùng to lớn kia bỗng nhiên bị pháp tắc chia thành từng khối, chỉnh tề. Mà đà phân tách này còn theo bàn tay hắn, lan về phía thân thể giống như từng khối, một đoạn, giống như bị quỷ thần tà binh sắc bén đến cực điểm cắt ra, bề mặt cắt vuông vức bóng loáng, thậm chí có thể nhìn thấy kinh mạch trong cơ thể. Hết thảy đều có thể dễ như trở bàn tay, thật giống như vị quỷ thần tà binh này vốn chính là được lắp ghép ra từ những khối vuông. Mà ở phương Tây thì xuất hiện một điểm đen, giống như một khối vẫn thạch rơi xuống từ trên trời, tràn qua bàn chân, đánh thẳng về quỷ thần tà binh ở phương Tây. Nếu như nhìn kỹ điền sẽ phát hiện, đó là một người. Người này là nam tử mặc áo bào đen, từ phương xa nhảy vào trong không trung, sau đó không có bất kỳ động tác dư thừa nào đập thẳng tới quỷ thần tà binh kia, giống như tảng đá đập trên đầu vị quỷ thần tà binh kia. Sau đó, chỉ thấy chỗ hắn tiếp xúc cùng quỷ thần tà binh, lập tức xuất hiện một cái hố, cả người cứ như thế chui vào trong người của quỷ thần tà binh. Lộp bộp, tiếng vang hỗn loạn lung tung tới cực điểm. Hắn dùng nhục thân làm binh khí, thế mà trực tiếp đập xuyên quỷ thần tà binh, sau đó rơi vào thân thể thần vệ tôn phủ trên mặt đất. Cũng không biết đó là nhục thân của hắn hay là cái gì khác, thế mà nặng nề đến đáng sợ, trực tiếp đập ra mặt đất một cái hố lớn. Thân hình giống như không ngăn được chìm xuống phía dưới, rơi vào trong đất, giống như là tiếng vào trong nước. Tiếng đại địa căn bản không chịu nổi trọng lượng siêu việt với lẽ thường kia của hắn, sẽ chỉ khiến cho hắn không ngừng đâm xuống phía dưới, thẳng đến khi hắn dùng bí pháp nào đó dẫn dắt thân hình mới có thể trở lại mặt đất. Cho dù là như vậy, việc theo chân đi lại cũng là mỗi bước đi, mặt đất liền xuất hiện một hố sâu. Liền ngay cả hư không bên người cũng giống như bị nhục thân có vô tận trọng lượng hắn dẫn động, hóa ra vòng xoáy hết cái này đến cái khác. Cũng có không biết bao nhiêu thần vệ tôn phủ đều bị vòng xoáy hắn dẫn động quanh người, xé thành mảnh nhỏ. Đạo nhất. Mà xuất hiện ở phương Đông thì là một vị nữ tử váy đỏ, thân hình của nàng phiêu miểu giống như một đám mây màu đỏ. Mà cứ thế như vậy thẳng tắp xuyên qua cơ thể quỷ thần tà binh, liền giống như quỷ thần tà binh là hư vô. Hoặc nói nàng là hư vô, trực tiếp xuyên qua quỷ thần tà binh, sau đó quay đầu ngón tay nhỏ nhắn hơi nhấc, thấp giọng. Luyện phương Tây Kim, hóa đại ấn. Theo thanh âm không thể nghe được này của nàng, trên trời phương Tây, ánh sáng trắng hiện lên. Ánh sáng trắng kia giống như thực chất giao hội với nhau trong khoảnh khắc, thế mà hóa thành một khối đồng ấn nguy nga, phong cách cổ xưa. Tuy là do thần thông biến thành, nhưng không khác gì chân thực, xoay tròn rơi xuống từ trên bầu trời phương Tây, rắn chắc đập vào trên người quỷ thần tà binh. Soạt, ai cũng không biết quỷ thần tà binh có phải giấy mỏng hay không. Quỷ thần tà binh lập tức phát giác ra chỗ không đúng, đưa tay ngăn trở. Nhưng theo địa phương nó bắt đầu ngăn trở đồng ấn, cánh tay bắt đầu bị đè sập, sụp đổ từng khúc. Lại sau đó, từng cánh tay sụp đổ trên đỉnh đầu. Sau đó nửa người trên, sau đó toàn thân triệt để bị một ấn của nàng nghiền thành một đống hỗn độn. Trong khói lửa, đồng ấn tiêu tán, hóa thành khí vàng, tan giữa thiên địa, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Đó là cái gì? Thiên địa vào lúc này dường như cũng trở nên an tĩnh. Mặc kệ đám trưởng lão Nguyên Anh tôn phủ Hải Châu còn sống được, bách tính cùng với tu sĩ bình thường run rẩy trong thành cũng được. Thần vệ tôn phủ tập trung ngoài thành, bao bọc vây thần huyền thành cũng được, nhìn thấy một màn này đều khó thở. Tất cả cảnh vật giữa trần gian nhanh chóng thoát ra ngoài, chỉ còn ba bóng dáng kia. Ở trong một đa sát bọn hắn xuất hiện, giữa thiên địa liền phảng phất như chỉ còn lại ba người bọn hắn. Một người khí tức quanh người đón gió mở động, hóa thành như con cự mãng màu xanh, khuấy động mây gió, giống như câu kết cùng với thiên địa. Một người nhục thân bất động, nhưng thực không gì sánh được, phảng phất như thiên địa đều là đồ sứ, chỉ có hắn là thiết huyết. Một người như thực như hảo, giữa không trung váy đỏ tung bay, như ẩn như hiện, giống như đã rời khỏi vùng thiên địa này, ở thế ngoại nhìn về nhân gian. Đó là ngàn năm tâm huyết của tôn phủ chúng ta, quỷ thần tà binh, không phải dựa hấu. Tất cả mọi người nhìn thấy được một màn kia đều đã chấn động cũng không dám thở mạnh, mà tâm thần bị khuấy động nhất lại là tôn chủ Hải Châu Thương Nhật Phi Đương Thiên núp ở trong lòng đất. Hắn nhìn thấy một màn kia tâm thần cũng đều muốn bị xé rách, hắn cơ hồ phun ra một ngụm máu. Đó là quỷ thần tà binh, có thể so với hóa thần, làm sao dễ dàng như vậy? Làm sao dễ dàng bị các người đánh vỡ như vậy? Đúng thế, những người bước lên đường như bọn hắn chính là không nói đạo lý như vậy. Sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm hơi xúc động. Thương Nhật Phi Đương Thiên chợt quay đầu, liền thấy Vương Quý đang lộ ra vẻ mặt tán đồng. Người! Hắn kinh ngạc đến mức hét lên. Chỉ là còn chưa kịp hét lên, liền đã bị Vương Quý túm lấy cổ áo, phá đất mà lên. Thân hình biến thành tia chớp ôm Tiểu Hắc Long cùng anh đè vào trong ngực, vội vàng bay về phía nam đồng thời hét lớn. Tiểu Hắc, Tiểu Lục, Tiểu Hồng, làm cho gọn gàng nào. Ba người các ngươi hãy tiêu diệt tòa thành trì này thay ta. Ta tạm thời đi phương Nam trước. Soạt. Giữa không trung, ba ánh mắt vội vã nhìn về Phương Quý, tất cả đều mang theo sát ý. Thằng nhóc không biết sống chết, đây coi chúng ta là người hầu hay sao? Trong một đêm, sự tình Long Đình Du Ngoạn phía Nam liền đã truyền khắp thiên hạ. Mặc dù thế gian có cái nhìn khác nhau về vấn đề này, nhưng rơi vào trong mắt Tôn Phủ lại thực sự đơn giản không gì sánh được. Vị tiểu thánh quân Bắc Cửu Châu, đại tổng quản Lương Đình, Phương Quý mang theo Long Đế tuổi còn nhỏ, trực tiếp vượt qua giới tuyến giữa hai miền Nam Bắc, nghênh ngang hiện tân tại Thần Huyền Thành Hải Châu, tiến hành khiêu khích giao thủ một phen, cuối cùng chém giết không dưới 10 vị trưởng lão Nguyên Anh, Tôn Phủ Hải Châu, ba vị đại quỷ thần, càng là bắt Tôn Chủ Hải Châu, Thương Nhật Phi Lương Thiên đi. Thương Nhật Phi Lương Thiên cuối cùng không biết chết ở chỗ nào, mệnh đăng của hắn sớm đã dập tắt. Chuyện này liền là đại sự, chủ đề chấn kinh toàn bộ Tôn Phủ, cùng giới tu hành Nam Thập Châu. Mà đáng sợ nhất là còn ở phía sau. Theo binh mã Hải Châu còn sót lại cấp báo, không chỉ có vị tiểu thánh quân Bắc Cửu Châu kia mang theo tiểu Long Đế xuất hiện tại Thần Huyền Thành Hải Châu, bọn hắn càng mang theo ba người hầu đều có thể uy hiếp Hạo Nhiên vô địch. Quỷ thần tà binh do Tôn Chủ Hải Châu bí mật chế tạo chính bị ba người này đánh tan. Trận đại loạn này kết quả đơn giản là ngoài sức tưởng tượng. Đường đường là Tôn Phủ một phương, một trong 10 cỗ thế lực lớn nhất của Nam Thập Châu, thế mà bị đánh cho tàn phế trong một buổi. Lực lượng thượng tầng Tôn Phủ Hải Châu cơ hồ bị trận chiến này quét sạch sành sanh, biến thành xác rỗng. Mặc kệ phóng tới trên bất kỳ thế lực nào, đây cũng là một kết quả tuyệt đối khó mà chịu được. Nguyên Anh nhà ai là rau cải trắng, có thể cho ngươi chết chơi. Mười phương Tôn Phủ Nam Thập Châu cùng với vụ đảo ở trên biển nghe được chuyện này đều dần tím mặt, đằng đằng sát khí. Chỉ bất quá trận loạn tượng này vẫn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Đằng sau Thần Huyền Thành Hải Châu, vị đại tổng quản Long Đình, tiểu thánh quân Bắc Vực kia liền vội vã đi về phía Nam. Thế tới như thiểm điện, vào thời điểm các phương Tôn Phủ Nam Thập Châu còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền đi tới Thần Huyền Thành Tôn Phủ Nam Lộc Châu. Lần này, hắn thậm chí còn không dừng lại chút nào, liền mượn nhờ Long Tức Long Đế công phá đại trận phòng ngự Thần Huyền Thành, sau đó vọt vào trong Thần Huyền Thành đại khai sát giới. Cuối cùng, hắn dưới sự cản đường của đám tu sĩ chém giết Tôn Chủ Nam Lộc Châu Bạch Thiên Như Ý, hủy đại trận tiên quân Tôn Phủ Nam Lộc Châu, lại vào thời điểm Nam Lộc Châu vừa chuẩn bị vận dụng quỷ thần tà binh vây giết hắn, kịp thời bỏ chạy, chỉ lưu lại ba vị người hầu trong thành. Một trận đại chiến này bay đen, Nam Lộc Châu tổn thất nặng nề, cuối cùng ngay cả bóng dáng của một địch nhân cũng không có lưu lại. Đằng sau Nam Lộc Châu, hắn bỗng nhiên chuyển hướng sang Đông U Châu, ở hướng đông lại là một trận đại loạn. Đằng sau Bình Châu, hắn giết trở lại Đông U Châu. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đi đông đi tây, xuất quỷ nhập thần, làm loạn tứ phương. Bất luận một châu nào bị hắn đến thăm hỏi, không có chỗ nào không phải tổn thất nặng nề, tử thương vô số, lúc đầu vài châu không kịp phản ứng. Nhưng lúc sau, tu sĩ Nguyên Anh vài châu khác thậm chí vừa nhận được tin tức liền ẩn nấp, tránh bị hắn xông vào giết chết. Các loại trận thế càng được bố trí nghiêm cẩn, cao thủ tập hợp, truy sát hắn khắp nơi. Chỉ bất quá, hành tung của người này thần bí lại làm cho người ta không suy đoán được. Người đuổi hướng đông, hắn đột ngột đi về hướng tây, không đuổi theo được. Tương phản, đi nửa đường gặp phải người hầu của hắn, một trận chém giết xảy ra, lại là tổn thương thảm trọng. Mà trong quá trình này, bị hắn đại náo mấy lần, giết người ngược lại là thứ yếu. Một cái bí mật bị phơi ra mới là trọng yếu nhất. Quỷ thần tà binh vốn do Tôn Phủ chúng ta hao tốn vô tận tuế nguyệt mượn nhờ pháp môn vụ đảo Nam Phượng Lưu Đại, lấy ma sơn làm vật dẫn, quỷ thần là linh khí, hao tổn đại giới lớn luyện chế ra quỷ thần binh khí. Chuẩn bị gặp nhau ở thời điểm chiến trường với tu sĩ Bắc Cửu Châu thu thập kỳ hiệu, lại không nghĩ rằng bây giờ còn chưa ra chiến trường liền đã hủy hoại vô số. Bí mật này đã bị bại lộ ra ngoài ánh sáng, càng khó thu được kỳ diệu. Vừa phẫn nộ lại vừa đau lòng, Tôn Phủ thậm chí còn không hiểu Bắc Cửu Châu cuối cùng muốn làm gì. Sao có thể mạo hiểm như vậy? Tương tự, ở trong Tiên Minh Bắc Vực, cũng có vô số người bị chuyện này làm cho kinh hãi như con kiến bò trên chảo nóng. Năm lần bảy lượt tìm Tông Chủ Thái Bạch Tông, trong đó người khẩn trương nhất chính là Vương Thúc Ngao Lân. Thằng nhóc kia dụ dỗ Long Đế tiến về Nam Thập Châu, nhiều lần gây tai họa, phàm có chút xíu sơ suất, Long Đền liền trở thành cục diện vô chủ. Đến lúc đó để ta xem thử Thái Bạch Tông các ngươi giải thích thế nào. Hắn đại náo bậc này há sẽ không dẫn tới cuộc chiến giữa hai bên bờ vực phá vỡ ra, còn không mau hạ chỉ để hắn trở về. Nam Thập Châu như đầm rồng hang hổ, sông đoạn như vậy chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Từng tiếng quát tháo, sứ giả như mây, một người nối tiếp một người đi vào trong đại điện tiên minh, bức bách trưởng lão tiên minh Bắc Vực hạ lệnh. Mà đám trưởng lão tiên minh Bắc Vực trong lòng không lo lắng là giả, tin tức truyền đến từ phương Nam, một cái làm cho người ta giật mình hơn một cái. Trong lòng bọn hắn cũng đã sớm không chắc, chỉ là tông chủ Thái Bạch Tông chưa tỏ thái độ, nên bọn hắn cũng đành nhịn xuống. Ở trong sự hỗn loạn và kinh hoàng này, duy chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông là lạnh nhạt. Hắn cẩn thận đọc các loại tin tức truyền về từ phương Nam, chăm chú nghiên cứu, trên mặt một mực nở ra nụ cười nhạt nhạt. Chỉ là trong nụ cười kia hắn sẽ bỗng nhiên lộ ra chút kinh ngạc, sau đó biến mất rất nhanh. Vì sao phải gọi hắn trở về? Thẳng đến lúc thấy tình hình không thể ép được nữa, hắn mới khép tư liệu lại nhẹ nhàng. Long Vương Thúc Ngao Lân nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Không gọi hắn về chẳng lẽ cứ để cho hắn nổi loạn như thế? Tự nhiên không có khả năng. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi lắc đầu. Làm sao có thể để cho hắn náo loạn ở nơi đó? Ngao Lân cùng với đám trưởng lão tiên minh Bắc Vực nghe vậy lập tức kinh hãi. Lời ấy là ý gì? Nam Thập Châu đã đại loạn, đây chính là cơ hội chúng ta đang chờ đợi. Tông chủ Thái Bạch Tông ném tư liệu trên bàn, bỗng nhiên đứng dậy quát. Trung tuyến đã có bao nhiêu quân tụ tập? Gia chủ tức ra. 10 vạn. Trong mắt tông chủ Thái Bạch Tông lóe lên một vòng sát cơ, giống như làm ra một quyết định cực kỳ gian nan trầm giọng. Bây giờ Hải Châu trống rỗng, loạn thành một đoàn, đã tự phế tích. Tây U Châu, Bình Châu, Nam Lộc Châu đồng dạng cũng loạn thành một đoàn, như con rối không đầu. Mà các châu khác cũng là người người cảm thấy bất an. Một ngày kinh ngạc 3 lần, không dám vọng động. Há không phải thời cơ chúng ta đánh vào Nam Thập Châu? Đánh vào Nam Thập Châu? Có không biết bao người nghe nói lời ấy đã kinh hãi đến mức trái tim cũng đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lão Tu Trần Khang đến từ Đông Thổ nghiêm nghị quát. Tuyệt đối không thể, bây giờ tiên quân Bắc Vực Cửu Châu huấn luyện chưa đủ, chưa thành quân, tài nguyên lương thảo càng thiếu khuyết đến cực điểm. Nếu so với chuẩn bị đầy đủ để khai chiến, Bắc Cửu Châu bây giờ ngay cả 3 phần cũng chưa tới. Lúc này, đánh vào Nam Thập Châu chính là triển khai chiến cùng với Tôn Phủ. Vậy đơn giản chính là dê vào miệng cọp, ta chỉ hỏi ngươi có thể đảm bảo được bao nhiêu phần thắng. Diễn luyện không đủ, vậy điền luyện binh trong khi chém giết cùng thần vệ Tôn Phủ. Tài nguyên không đủ, vậy điền chiếm tài nguyên Tôn Phủ. Tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này thái độ thêm mà khác thường, hoàn toàn không cố ý tiếp thu ý kiến như ngày thường. Mà thái độ dị thường kiên quyết, thậm chí có thể từ trong đôi mắt hẹp dài kia thấy được sát cơ bộc lộ trầm giọng quát. Có bao nhiêu? Tính toán, đánh vào Nam Thập Châu. Trong đại điện, bầu không khí một mực ngột ngạt tới cực điểm. Được. Người thứ nhất lớn tiếng đáp ứng lại là gia chủ Tức Gia, và lúc này hắn cười đến mức thần sắc cũng đều có chút hung ác, điểm nhiên. Tức Gia chúng ta còn 2 vạn tiên quân tại Tức Châu, vợ vạn phù hợp làm tiên phong vào lúc này, đánh Hải Châu, lão Thái Bạch, chúng ta đã là trưởng lão tiên minh Bắc Vực, có dám cùng với ta điên thủ phát ra một đạo chiến lệnh, tài nguyên công pháp Tôn Phủ tất cả thuộc về tiên môn thứ nhất, công phá Tôn Phủ. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn hắn chậm rãi gật đầu, đúng là như thế. Hai lão đầu phảng phất như đều khám phá dự định trong lòng lẫn nhau, đột nhiên đồng thời cười to. Lão Thái Bạch, ta bây giờ biết được ngươi đánh chủ ý như vậy. Tông chủ Tuyết Sơn Tông, sư phụ Tiêu Tiêu Tử cùng với Tiêu Kiếm Uyên 49 kiếm nghe đến đó cũng đều hiểu được dụng ý của tông chủ Thái Bạch Tông. Liên tưởng đến nguồn gốc của từng tràng đại loạn này, trong lòng nhất thời giật mình. Nguyên lai, đây mới là mưu tính của ngươi, nguyên lai đây mới là kế hoạch của ngươi. Không tiếc dùng Long Đế làm mồi, dẫn thế lực 3 bên tiến đến, họa loạn Nam Thập Châu, sau đó thừa cơ phát binh, thủ thắng trong loạn. Đây quả thực, ẩm hiểm, cay độc, điên cuồng. Nghĩ đến những kế sách này đều do tông chủ Thái Bạch Tông sớm tính toán, bọn hắn liền có cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Mưu lược của người này, đơn giản, là quá sâu. 10 vạn tiên binh Long Đình, 2 vạn tiên quân Tức Gia, Tuyết Sông Tân âm thầm liên lạc 10 mấy tòa tiên môn Bắc Vực. 3 đường tiên quân lấy danh nghĩa tiên minh đều trong khi Nam Thập Châu đại loạn thừa cơ đánh vào. Mà ngay vào lúc này, Hải Châu đã loạn tùng phèo, hoàn toàn vô lực ngăn cản, cơ hồ dễ như trở bàn tay, liền đã bị công phá, sau đó giống như một đám cháy rừng, các bộ binh chia, chính thức đốt dập 4 phương 8 hướng. Cũng theo sự tình thần huyền thành Hải Châu bị công phá, đại trận chiến giữa tiên minh Bắc Vực cùng Tôn Phủ chính thức mở ra. Trận chiến này tới rất đột ngột, đơn giản khiến cho tất cả mọi người không kịp phản ứng. Cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông khăng khăng phát binh chiếm lĩnh đại quyền tiên minh, xua quân về phía Nam. Mà vào thời điểm tin tức này truyền đến Nam Thập Châu cũng đã dẫn phát vô tận triều dâng, nhất là ba vị thần sứ Tây Hoang, Đông Thổ Nam Cương đuổi theo Phương Quý tiến vào Nam Thập Châu, nghe được tin tức này sắc mặt đại biến. Lúc đầu, nhìn thấy Phương Quý mang theo Tiểu Long chạy loạn trong Nam Thập Châu, bọn hắn đã đủ nhức đầu, mà Tiên Minh thừa cơ phát binh càng sẽ khiến cho tình thế vượt xa sự khống chế bọn hắn. Bọn hắn nếu như ở trong Bắc Vực còn có thể áp chế tông chủ Thái Bạch Tông, cưỡng ép cải biến cục diện. Thế nhưng bây giờ đều bị Phương Quý dẫn dắt chạy tới Nam Thập Châu. Lúc này U Cốc Chi Đế, Lão Thu Trần Khang, Long Vương Thúc Ngao Đân ở lại giữ Tiên Minh. Làm sao có bản lãnh lớn như vậy có thể chiếm được tiện nghi từ trên tay tông chủ Thái Bạch Tông, thần bí khó lường. Nguyên lai đây hết thảy là mưu tính của tông chủ Thái Bạch Tông. Ba người đều đã phẫn nộ, nhớ tới đủ loại sự tình trước đây càng là nén giận. Vào lúc đầu ở Tiên Minh hắn liền đã triển lộ khí tức làm cho người ta sợ hãi kia. Chính là vì chấn nhấp U Cốc Chi Đế cùng với Trần Khang trưởng lão, Long Vương Thúc Ngao Đân lại mệnh lệnh đệ tử Thái Bạch Tông kia náo loạn một trận, khiến danh vọng và lực ảnh hưởng của U Cốc Chi Đế cùng với người trở về từ Đông Thổ ép xuống đến thấp nhất, lại để cho thằng nhóc kia tiến vào Nam Thập Châu đại náo, dẫn chúng ta đuổi theo. Kể từ đó, hắn liền có thể thừa dịp chúng ta không ở Tiên Minh, cưỡng ép thu đại quyền, lại có thể thừa dịp Nam Thập Châu đại loạn, binh phát công tới. Một cục đá hạ ba con chim. Từng bước đều là kế. Thế gian, vì sao có người âm hiểm tới mức độ này? Việc đã đến nước này, chúng ta không còn biện pháp nào khác. Nhìn thấy tình thế đã lên, rất nhanh liền thoát ly khỏi tầm kiểm soát. Ba vị thần sứ Tây Hoang, Đông Thổ Nam Cương cũng đều đã lạnh lùng làm ra quyết định. Nữ tử váy đỏ đến từ Đông Thổ mặt tràn đầy lạnh toát. Ta nói vì sao tông chủ Thái Bạch Tông đối mặt với chuyện chúng ta trở về Bắc Vực lại thờ ơ như vậy? Bây giờ mới biết, hắn vốn đang tính kế chúng ta. Bây giờ nhất cử nhất động chúng ta đều đang trong mưu tính của hắn. Từ một trình độ nào đó ngược lại, đúng như trong Tôn Phủ đồn đoán, ba người chúng ta sắp trở thành hộ vệ của Tiểu Long Đế. Hai mắt Bích Hoa Thần Quân bốc hỏa thấp giọng quát. Trước đây, bởi vì chúng ta không dám đả thương Tiểu Long Đế, càng có chút đánh giá thấp tu vi đệ tử Tiểu Thái Bạch Tông kia. Hắn giống như không muốn sống ở trong chỗ nào có Tôn Phủ liền chui vào trong đó, buộc chúng ta giải quyết nguy hiểm thay cho hắn. Ba phen mấy bận như vậy, hắn thế mà không bắt được trở về, trên tay ngược lại dính không ít nhân mạng của Tôn Phủ, nếu cứ tiếp tục. Giết! Người trẻ tuổi áo đen Tây Hoang trầm giọng quát khẽ. Lần này cho dù đánh cho hắn cùng với Tiểu Long Đế trọng thương, cũng phải lập tức dẫn bọn hắn trở về. Bây giờ bị tình thế ép sát, trong lòng ba người bọn hắn đều toát ra sát ý. Thế mà trực tiếp phát binh đánh tới. Mà vào thời điểm các phương hướng xung quanh đều đã gấp đến mức lửa thiêu tới mông. Trong lòng Phương Quý thì là một trận hưng phấn cùng với kích động, không khỏi liên tục tán dương. Tông chủ chính là tông chủ, ta để biết vô luận thế nào, hắn cũng đều có biện pháp ứng đối. Mà thấy vô luận chính mình làm thế nào, tông chủ cũng đều giúp mình nắm bố cục tiếp theo. Hắn cũng liền thoáng an tâm, có thể tập trung tinh binh ở trên sự tình chính yếu nhất hắn muốn làm bây giờ. Nguyên bản ngay từ đầu, hắn mang Long Đế du ngoạn phía Nam, xâm nhập vào Nam Thập Châu chính là vì gây phiền toái. Hắn biết, Tiểu Lai Bảo tới Nam Thập Châu, như vậy, Tiểu Hồng Đông Thổ, Tiểu Hắc Tây Hoang, Tiểu Lục Nam Cương, ba cái này nhất định sẽ đi theo. Hơi sắp xếp một chút, ba người bọn hắn coi như không muốn động thủ với người Tôn Phủ cũng đều khó có khả năng. Đây chính là hộ vệ tự nhiên. Hắn thậm chí cũng không muốn gây phiền phức quá lớn, chỉ cần thoáng có thể thêm cho Tôn Phủ chút loạn, trong lòng liền đã rất hài lòng. Thế nhưng sau vài ngày, hắn cũng rất nhanh phát hiện ra một sự tình vô cùng nghiêm trọng. Đó chính là Quỷ Thần Tà Binh. Sớm ở trong Thần Huyền Thành Hải Châu, hắn liền phát hiện ra sự tình Tôn Phủ luyện chế Quỷ Thần Tà Binh, cũng biết tính nghiêm trọng của việc này. Nhìn bây giờ Tôn Phủ lợi dụng lực lượng Ma Sơn không kiêng kỵ chút nào, khiến trong lòng người sợ hãi, rất có thể sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng không cách nào tưởng tượng. Lùi lại một bước mà nói, cho dù không có dẫn phát hậu quả nghiêm trọng khi Ma Sơn bộc phát để cho hắn luyện thành Quỷ Thần Tà Binh, cũng sẽ tạo thành áp lực cực kỳ đáng sợ với tiên quân Bắc Vực trên chiến trường. Dù sao thì đó cũng là binh khí tà môn có thể so với hóa thần. Có lẽ đây cũng là vốn dự định của Tôn Phủ. Nếu như có thể mượn nhờ Quỷ Thần Tà Binh trấn áp đại quân Tiên Minh, ổn định thế cục Bắc Vực tất nhiên là tốt. Còn nếu như Ma Sơn mất khống chế, toàn bộ Bắc Vực biến thành ma địa, vậy thì với Tôn Phủ cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận. Đến tột cùng thì Tôn Phủ cũng là người đến từ bên ngoài. Đối với hàng triệu bách tính sinh sống trên vùng đại địa này, dù sao cũng không có đau lòng. Thế nhưng Phương Quý đã biết sự tình về Quỷ Thần Tà Binh, tự nhiên không ngồi chờ chết. Lần thứ nhất nhìn thấy Quỷ Thần Tà Binh, Thần Huyền Thành Hải Châu lại là liên tục đại náo Tôn Phủ mấy châu, cũng đã ẩn ẩn phát hiện ra bố cục Tôn Phủ đối với Ma Sơn. Hải Châu, Đông U Châu, Nam Độc Châu đều chế tạo quỷ thần tà binh, hơn nữa đều có số lượng giống nhau, là 3 vị. Từ địa vực mà nói, số quỷ thần tà binh tôn phủ 3 châu này thậm chí là bố trí tà trận cũng có quy luật. Lúc trước hắn đại náo, Nam Độc Châu lại đi Đông U Châu, Đông U Châu về sau lại đi Bình Châu tiếp đó lại về Đông U Châu. Vốn chính là nghiệm chứng cái phỏng đoán nào đó trong lòng hắn. Mặc dù một mực không có chăm chú nghiên cứu trận đạo, nhưng Phương Quý cũng ẩn ẩn phát hiện tà trận bọn hắn bố trí ra dường như tương thông cùng với một ít trận lý đại trận. Thế là hắn sớm nói cái suy đoán này cho tiểu ma sư trong thức hải, để có thể giúp mình thôi diễn. Lúc ấy, vào lúc tiểu ma sư nhận được truyền âm của hắn, dường như có chút ủy khuất, có mấy lời muốn nói, nhưng thấy chuyện quá khẩn cấp vẫn tiến hành đáp ứng. Đồng thời rất nhanh liền ra một cái đáp án. Nếu dùng trận thế để suy luận mà nói, bốn châu, Hải Châu, Đông U Châu, Nam Lộc, Bình đều là bố trí tà trận, lại luyện chế quỷ thần, đẩy hướng về trung tuyến, chuẩn bị tác chiến cùng với đại quân tiên minh. Như vậy bọn hắn xác thực có khả năng ở hậu phương còn bố trí một phương đại trận làm tà trận trung tâm. Dù sao thì lực lượng Ma Sơn cũng không tầm thường, vốn cũng không phải trận lực của một châu liền có thể lợi dụng. Mà vị trí của tòa trận trung tâm kia nằm giữa mấy châu, như vậy, Tây U Châu. Tây U Châu cũng chính là nơi núi non giao hội, rất thích hợp để bố trí tà trận trung tâm. Nghe được đáp án tiểu ma sư, Phương Quý liền cũng đã có tự tin. Đông U Châu quả nhiên có trung tâm tà trận, mà chỉ cần hủy hoại tà trận trung tâm kia liền giải quyết mối họa quỷ thần tà binh. Xem ra còn phải tiếp tục kiên trì. Hắn âm thầm cắn răng, trong lòng cũng có chủ ý, lúc này cải biến thân hình chuyển sang hướng Tây. Vào thời điểm vội vã bay về phía trước vẫn không quên quay đầu nhìn Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lục có đuổi theo không. Lúc đó tại Thần Huyền Thành Hải Châu, ba tên này lần theo tung tích của hắn liền lập đuổi theo không bỏ. Xem ra nhất định phải bắt hắn cho bằng được. Chỉ bất quá bọn hắn dám thực sự đánh giá thấp tu vi cảnh giới của Phương lão già bây giờ. Một khi hắn bắt đầu vắt chân lên cổ chạy, bọn hắn làm thế nào cũng không thể đuổi. Mà mỗi khi bọn hắn đến gần, Tiểu La Bảo quay đầu phun một cỗ lòng tức, bức lùi bọn hắn. Cũng đã như thế, chạy trốn không ngừng, quanh đi quẩn lại, ba người này chạy theo Phương Quý 3-4 ngày, liền nhai cả góc áo cũng không thể chạm đến. Cũng không thể quá khi dễ bọn hắn, hủy xong trận pháp trung tâm Tây U Châu, liền trở về cùng bọn hắn. Liền nhai cả Phương Quý cũng đều làm xong chuẩn bị. Trước tiên tiến vào Tây U Châu. Cảm thấy đã quyết định được chủ ý, Phương Quý vừa nhấc tay trái điền ngưng tụ ra phân thân con tóc. Tâm thần khẽ động, con tóc liền lẩm bẩm một tiếng, không tình nguyện phun ra từng đoàn mê vụ từ trong miệng. Phân biệt cấp tốc lướt xuống các phương hướng khác nhau, mê vụ xem xét như thế nào cũng có vẻ phổ thông. Nhưng nếu dùng thần thức cảm ứng liền sẽ phát hiện mê vụ ngay cả thần thức cũng đều không thể xuyên thấu. Con tóc này do thần thông của Phương Quý ngưng tụ mà sinh, trời sinh liền có thể thi triển thần thông của Phương Quý. Mà Phương Quý tu luyện chính là cửu linh chín điển, trợ ngự chín loại pháp quyết kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhật, nguyệt, phong, lôi, thi triển xen lẫn, thiên biến vạn hóa. Trong đó liền có một đạo thần ấn thuật, chính là mượn nhờ ánh nắng thi triển thần thông. Mà bây giờ tu vi tăng lên, thần thông càng trở nên tinh diệu, cảnh giới của đạo thần ấn thuật này càng tăng lên rất nhiều. Hóa ra mê vụ thanh bao liền có thể che lấp khí tức, khiến cho người ta rất khó phát hiện hình dung. Ở trong mấy ngày nay, hắn liền mượn mê vụ này tránh thoát không ít lần truy bắt của Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, Tiểu Lục. Bây giờ, 7-8 đoàn mê vụ xuất hiện về các phương hướng khác nhau. Ba người bọn hắn muốn xác định phương hướng của hắn cũng phải hao tổn một phen công phu. Mà Phương Quý sau khi làm hết thảy những việc này thì mượn nhờ một đoàn mê vụ ẩn thân vội vã chạy về Tây U Châu. Trên đường đi tránh xa khỏi sự tuần tra của nhóm cao thủ tôn phủ, lại xuyên qua trạm gác do 10 đại tiên môn Tây U Châu liên thủ bày ra, đã thành công tiến vào địa giới châu này. Ma Sơn thế đớn, giấu cũng không giấu được. Lại thêm tôn phủ bố trí tà trận trung tâm ở đây, dùng để điều khiển những quỷ thần tà binh ở tiền tuyến kia, dẫn động địa mạch càng không thể ẩn giấu. Cho nên, nếu như ta muốn tìm tòa đại trận trung tâm, rất đơn giản, chỉ cần đi dọc theo địa mạch. Thân hình như có như không, tốc độ nhanh hơn tiềm điện, Phương Quý tính cả Tiểu Hắc Long Anh Đề vội vã chạy về điểm cuối địa mạch. Mà thật sự đúng như dự liệu của hắn, rất nhanh bọn hắn liền thấy điểm cuối địa mạch, phát hiện tòa Ma Sơn Huy Nga bị 7 đại tiên môn chung quanh đứng sừng sững ở tại địa, ma khí quần quận xông thẳng tận chân trời, mà trong ma khí kia càng có thân thể ẩn ẩn phát hiện ra đạo đạo trận quang xen lẫn, hầu như không cần phế khí lực gì liền có thể xác định tòa Ma Sơn này chính là nơi của tòa ma trận trung tâm kia. Quý bạn vừa theo dõi hết tập số 177 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ mình xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau. Bye.